Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, cho trưởng tôn vô cấu xem bệnh. Lý Thái Y ở trong hoàng cung ăn xong cơm tối, liền dẫn Lý Lệ Chất cùng Vũ Mị Nương, trở lại Ngụy Vương Phủ. Trở lại Ngụy Vương Phủ về sau, Lý Thái không có đi làm bất cứ chuyện gì, mà là vẫn bồi tiếp Vũ Mị Nương bốn người bọn họ tiểu mỹ nữ. Lý Thái đem lần này thảo tặc trải qua tỉ mỉ cùng các nàng nói một lần, nói đến hài lòng thời điểm, các nàng biết khanh khách cười không ngừng, nói đến mạo hiểm thời điểm, các nàng biết căng thẳng siết chặt góc áo. Lý Thái biết rõ, đây mới thực sự là quan tâm, chỉ có chính thức quan tâm người mình mới sẽ cùng căn cứ tử thực đã lịch mà phát sinh hỉ nộ chuyển biến. Lý Thái nhìn đã ngủ bốn cái mỹ nữ, trong lòng âm thầm nói, chỉ cần có ta Lý Thái ở một ngày, sẽ không có người có thể đủ xúc phạm tới các ngươi mảy may. Đối với trước mắt cái này bốn cái mỹ nữ nhân sinh, Lý Thái hay là biết rõ một ít. Cẩm Nhi cùng Tuyên Hoa đã bởi vì chính mình xuất hiện mà thay đổi nguyên bản thuộc về bọn hắn nhân sinh. Thế nhưng Lý Thái không biết có hay không nên đi thay đổi Lý Lệ Chất nhân sinh. Dù sao trong lịch sử Lý Lệ Chất gả một cái hảo trượng phu, trải qua 10 phần cuộc sống hạnh phúc, có lẽ là tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh. Lý Lệ Chất chỉ sinh hoạt 22 tuổi liền rời khỏi nhân thế. Tuy nhiên cuộc đời hắn ngắn ngủi nhưng tràn ngập hạnh phúc. Bây giờ Lý Thái đã nắm giữ Thanh Nang Thư, có thể được xưng là Hạnh Lâm cao thủ, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không cho phép muội muội mình ở 22 tuổi thời điểm liền kết thúc chính mình ngắn ngủi nhân sinh, cho tới Lý Lệ Chất biết sẽ không gả cho trưởng Tôn Dung. Vậy thì xem sau đó phát triển. Lý Thái cũng không muốn hết sức tiến tới thay đổi cái gì. Dù sao mỗi người đều có thuộc về mình sinh hoạt. Cùng Lý Lệ Chất không giống là Vũ Mị Nương, Lý Thái nhất định phải thay đổi nàng nhân sinh quỹ tích. Bởi vì nếu như không thay đổi, Vũ Mị Nương sẽ lần nữa trở thành cái nào thủ đoạn độc ác nữ hoàng. Bất quá Lý Thái trong lòng minh bạch, trở thành nữ hoàng Vũ Mị Nương, trong lòng cũng không nhất định thật là vui sướng. Nàng là đang dùng quyền lực để đền bù trong lòng thiếu hụt mặt khác một vật, đó chính là mỗi người thiếu nữ cũng ước mơ ái tình. Lý Thái nhẹ nhàng ở Vũ Mị Nương trên trán hôn một hồi, sau đó thấp giọng nói, yên tâm đi Mị Nương, có ta ở đây, ta sẽ cho ngươi cả đời này cũng sống ở yêu trong hải dương. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái liền lại đi tới hoàng cung. Lúc này Lý Thế Dân vẫn còn ở lâm triều bên trên, vì lẽ đó Lý Thái tự nhiên đi trước. Thấy mình mẫu hậu trưởng tôn vô cấu cam lòng bỏ lại ngươi tiểu tức phụ tới thăm ngươi mẫu hậu, nhìn thấy Lý Thái đến, trưởng tôn vô cấu nhạo báng nói, mẫu hậu nói chỗ nào, tức phụ ở thân cũng không có mẫu hậu ngươi thân. Ngươi thế nhưng là cho thanh tước sinh mệnh người, là phía trên thế giới này thanh tước thân nhất người. Lý Thái làm nũng đối với trưởng tôn vô cấu nói. Nghe được Lý Thái, trưởng tôn vô cấu trong lòng tự nhiên 10 phần hoan hỉ. Bất quá trưởng tôn vô cấu trong lòng minh bạch, Lý Thái sáng sớm đi tới trong hoàng cung tuyệt đối không phải là chỉ vì đối với mình tới nói lời nói này. Dù sao biết rõ tử chi bằng mẹ, Lý Thái chính là điển hình vô lợi không dậy sớm nổi chủ. Như thế nào biết vô duyên vô cớ tới nơi này nói tốt đây? Nói đi, hôm nay sớm như vậy thấy mẫu hậu, có chuyện gì cần mẫu hậu giúp ngươi đi làm? Trưởng tôn vô cấu nắm Lý Thái mũi một hồi vừa cười vừa nói. Không có chuyện gì thanh tước liền không thể đến xem mẫu hậu à? Lý Thái nháy chính mình mắt to, nhìn trưởng tôn vô cấu nói, có thể, đương nhiên có thể, bất luận đến lúc nào thanh tước đến xem mẫu hậu đều biết 10 phần hoan nghênh. Trưởng Tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thái nói, mẫu hậu, khoảng thời gian này Thanh Tước ở trong mơ, cùng sư phụ học tập rất nhiều y thuật, chỉ bất quá vẫn không có thời cơ thực tế. Thanh Tước nghe người ta nói mẫu thân thể, vẫn không phải là rất tốt, không bây giờ ngày liền để Thanh Tước vì là mẫu hậu sửa trị một phen làm sao? Lý Thái Công Tôn Vô Cấu nói, không nghĩ tới chúng ta tiểu Thanh Tước lại vẫn thành Hạnh Lâm cao thủ. Đã như vậy, liền vì là mẫu hậu nhìn một cái đi. Nói xong, trưởng Tôn Vô Cấu đem chính mình tay phải vươn ra, Lý Thái giả vờ giả vịt, đem chính mình ngón tay khoác lên trưởng Tôn Vô Cấu trên cổ tay. Bắt đầu vì là trưởng Tôn Vô Cấu bắt mạch, Lý Thái phục chế hạ xuống kỹ năng, cũng không cần lại hết sức đi học tập, bởi vì bị phục chế kỹ năng chính là Lý Thái trong đầu tri thức. Vì lẽ đó Lý Thái vì là trưởng Tôn Vô Cấu bắt mạch, tự nhiên có thể từ trưởng Tôn Vô Cấu mạch tượng biết được trưởng Tôn Vô Cấu tình huống thân thể. Rất nhanh Lý Thái liền đưa tay từ trưởng Tôn Vô Cấu trên cổ tay cầm lên, sau đó lại để cho trưởng Tôn Vô Cấu lè lưỡi, lần thứ hai cẩn thận kiểm tra một phen. Cuối cùng Lý Thái nhắm mắt trầm tư một lúc lâu, vẫn không có mở ra miệng đối với trưởng Tôn Vô Cấu nói cái gì, bởi vì lúc này Lý Thái đã biết chính mình mẫu hậu trưởng Tôn Vô Cấu đoạt được là cái gì bệnh. Nhìn Lý Thái nhắm mắt trầm tư dáng vẻ, trưởng Tôn Vô Cấu không khỏi khanh khách cười không ngừng. Nàng cũng không nhận ra Lý Thái biết nhìn cái gì bệnh, chẳng qua là cảm thấy Lý Thái vẻ mặt 10 phần buồn cười mà thôi. Ở nơi này cái thời điểm, Lý Thế Dân cất bước đi tới, nhìn thấy Lý Thái nhắm mắt trầm tư, mà trưởng Tôn Vô Cấu cũng tại cười duyên, không khỏi lòng hiếu kỳ lớn lên. Mẹ con các ngươi hai cái đến cùng đang giở trò quỷ gì? Lý Thế Dân đi tới gần, mở miệng đối với trưởng Tôn Vô Cấu hỏi, Thanh Tước nói khoảng thời gian này cùng Thái Công học rất nhiều y thuật, vì lẽ đó sáng sớm hôm nay lại đây chuẩn bị cho ta trị liệu một phen. Cái này không vừa vì ta kiểm tra xong, đang ở nơi đó trầm tư đây. Trưởng Tôn Vô Cấu vẫn cứ kiều vừa cười vừa nói, canh đồng tước dáng vẻ, ngược lại là có mấy phần đại phu tư thế, cũng không biết là giả vờ giả vịt hay là thật có thực học. Lý Thế Dân cũng là một mặt cân nhắc nói, phụ hoàng, vừa vặn ngươi tới, cho dù ngươi là không đến, Thanh Tước cũng muốn đi tìm ngươi, bởi vì mẫu thân thể đã gặp sự cố. Lý Thái một mặt trịnh trọng việc vẻ mặt nói, nghe được Lý Thái nói trưởng Tôn Vô Cấu thân thể gặp sự cố, Lý Thế Dân không khỏi trong lòng căng thẳng. Mặc dù nói Lý Thế Dân cũng không phải một cái một lòng tình trùng, thậm chí có thể nói Lý Thế Dân hết sức háo sắc, thế nhưng không thể phủ định một điểm chính là Lý Thế Dân đối với trưởng Tôn Vô Cấu yêu. Bởi vì đối với trưởng Tôn Vô Cấu yêu, ở trưởng Tôn Vô Cấu ốm chết, Lý Thế Dân dĩ nhiên cũng lại không có lập hoàng hậu. Phụ hoàng, mẫu hậu sở hoạn chi bệnh không phải một ngày đoạt được, chính là mẫu hậu trong nhà bệnh di truyền. Nếu như Thanh Tước nhớ không lầm, hoàng bà ngoại cũng là tuổi còn trẻ liền buông tay nhân gian. Lý Thái một mặt trịnh trọng đối với Lý Thế Dân cùng trưởng Tôn Vô Cấu nói. Nghe được Lý Thái nói về sau, Lý Thế Dân không khỏi run lên trong lòng, nguyên bản còn ôm Lý Thái lung tung nói muốn phương pháp, lúc này đã tan thành mây khói. Thanh Tước, tỉ mỉ cùng phụ hoàng nói một chút, người mẫu hậu đến cùng được bệnh gì, có không có cách nào trị liệu? Lý Thế Dân cấp thiết đối với Lý Thái hỏi. Mẫu hậu đoạt được là một loại bệnh di truyền, loại này bệnh di truyền tên là âm hư dương cang, là một loại phát hơn với nữ tính trên thân tật bệnh. Đương nhiên cũng không biểu thị nam nhân sẽ không biết được loại bệnh này. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, cái này âm hư dương cang có thể đại gia cũng không quen thuộc, thế nhưng còn có một cái khác tên gọi, đại gia nhất định sẽ biết, đó chính là huyết áp cao. Huyết áp cao trung y xưng hô không có cố định, bệnh trạng chính là âm hư dương cang. Vì lẽ đó long hồn vì là huyết áp cao lên âm hư dương cang danh tự này. Đồng thời cho tới trưởng tôn vô cấu đến cùng được bệnh gì mà chết. Long hồn vẫn chưa tra được chuẩn xác tư liệu, vì lẽ đó trở lên đều vì long hồn bịa đặt. Chớ thích chớ phun, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.